Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126, ngươi dám khi dễ nữ nhân ta. Tay cầm khổ không, mang theo tiếng rít tiếng xé gió, đâm thẳng bị ảo thuật trói buộc Yuuhi Kurenai. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Uchiha Itachi con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, thân thể bản năng không ngừng hướng hắn dự cảnh. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng cheng. Kim thiết đan sen âm thanh đột ngột truyền ra. Kia sắc bén khổ không, đâm vào một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay lòng bàn tay. Nhưng quỷ dị là, sắc bén khổ không lại căn bản là không có cách đâm thủng bàn tay này. Thậm chí ngay cả bạch ấn đều không cách nào lưu lại. Truyền ra một đạo lệnh ra đầu đều hơi tê tê kim thiết va chạm tiếng. Một người bàn tay, có thể như vậy độ cứng. Đây là cá nhân sao? Biết, lúc này, Gen thân ảnh xuất hiện ở Yuuhi Kurenai bên người. Đem Kurenai ôm vào trong ngực. Khóe môi nhếch lên cười lạnh nhìn Uchiha Itachi. Ngay cả ấn cũng không có biết. Lại dễ như trở bàn tay đem Kurenai trên người ảo thuật phá giải. Tại đem Kurenai trên người ảo thuật phá sau, Gen lại cười lạnh nhìn Uchiha Itachi. Nói, sách sách sách, Uchiha Itachi, người đúng là to gan. Vậy mà muốn khi dễ nữ nhân ta. Là ai cho người dũng khí? Tên ngu ngốc kia lục đạo bên sao? Senju Gen, Uchiha Itachi trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn nhất không muốn nhìn thấy người. Chính là người nam nhân trước mắt này. Từ nhỏ, hắn liền nghe được qua không ít liên quan tới Gen sự tình. Cái kia đã chết phụ thân, cũng từng ở Gen trong tay nhiều lần ăn quả đắng, Gen mạnh mẽ vân vân. Ngay từ lúc mười mấy năm trước, Itachi liền thường xuyên nghe thấy. Nếu không phải lục đạo bên mệnh lệnh, cộng thêm hắn cũng muốn trở về đến xem thử. Bây giờ Sasuke như thế nào? Hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Bởi vì tại người nam nhân trước mắt này trước mặt, Uchiha Itachi cảm giác kia tựa như là núi, khiến cho người nghẹt thở áp lực. Mặc dù trong lòng ngưng trọng, nhưng Uchiha Itachi trên mặt lại cũng chưa biểu hiện ra. Chẳng qua là ánh mắt thoáng ngưng trọng, trên mặt vẫn như cũ là mặt không chút thay đổi nhìn Gen. Nói, người chính là xuất hiện truyền thuyết trung nhẫn giới mạnh nhất Senju Gen. Cái này Uchiha Itachi, một lòng vì Konoha, cũng là một bi kịch nhân vật. Huyền tâm trong cũng rất rõ ràng. Cứ việc Gen sẽ không giết hắn. Nhưng nếu Uchiha Itachi dám khi dễ Kurenai, vậy không hành hạ hắn một trận, liền không nói được. Huống chi, vừa vặn dựa vào lần này, từ Itachi trên người, phục chế thoáng cái Sharingan tốt. Nghĩ như vậy, Gen tay trái bóp một cái. Đem Uchiha Itachi trên tay khổ không nắm ở trong tay. Rồi sau đó cuối cùng gắng gượng đem kia khổ không tạo thành thiết phấn. Itachi đồng bạn Hoshigaki Kisame đã từng cũng có đã tham gia 3 trận chiến. Đối với đúng Gen kinh khủng kia tuyệt luân mộc độn, đến nay vẫn là khắc sâu ấn tượng. Hắn tại sau khi thấy một màn này, da đầu chính là tê dại một hồi. Nhìn về phía Gen ánh mắt cũng đầy là kinh hoàng. Mà Kurenai lại cũng chưa thấy như vậy một màn. Nguyên nhân chính là ở chỗ Gen câu kia khi dễ nữ nhân ta. Nhượng Yuuhi Kurenai trực tiếp đỏ mặt đẹp, ngượng ngùng cúi đầu, lại cũng chưa phản bác. Mà Sarutobi Asuma tại thấy như vậy một màn, hai quả đấm chính là bóp một cái. Nhìn về phía Gen ánh mắt tràn đầy hung ác. Thì ra là vì vậy Senju Gen, mình bị cha mình hung hăng khiển trách dạy dỗ một trận. Cũng là bởi vì cái này Senju Gen, mình bị tước đoạt hướng dẫn thượng nhẫn chức vụ. Mà là bởi vì cái này Senju Gen, nhượng hắn Sarutobi Asuma thiếu chút nữa ngay cả nhẫn giả cũng làm không được. Mà bây giờ hắn vừa ý, hắn theo đuổi nữ nhân, nhưng lại bị cái này Senju Gen cho hoành đao đoạt ái, cướp đoạt đi. Chẳng lẽ cũng bởi vì thực lực cường đại là có thể vô pháp vô thiên sao? Cũng bởi vì thực lực cường đại, hắn Asuma thì phải khắp nơi để cho hắn sao? hắn Sarutobi Asuma không phục. Thế mà, coi như hắn Asuma không phục nữa, hắn cũng biết rõ giờ phút này bộc phát ra, cũng không có bất kỳ kết quả. Ngược lại sẽ để cho hắn càng không chiếm được chỗ tốt. Cho nên, Asuma lựa chọn nhẫn nại đi xuống. Hắn phải đợi, chờ đến cái này Senzu-gen xuất hiện một cái suy yếu cơ hội. Đến lúc đó, chính là hắn Sarutobi Asuma báo thù thời điểm. Asuma hai quả đấm nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay trong thịt. Tí ti máu tươi theo hắn quả đấm tuột xuống. Chỉ bất quá lại không có bất kỳ người nào đi để ý. Cũng không có bất kỳ người nào đem ánh mắt nhìn về phía hắn người yếu này. Uchiha Itachi ngưng trọng nhìn ôm Iwuhi Kurenai Zen. Không bao giờ nữa phục trước ung dung. Cả người đề phòng. Rất sợ Zen đột nhiên tập kích. Thế mà, coi như hắn lại phòng bị. Zen phải ra tay. Hắn thật có thể phòng ngự ở sao? Câu trả lời. Dĩ nhiên là hủy bỏ. Oanh, Zen kia ôm Kurenai thân ảnh. Chậm rãi tiêu tan, mà Zen cùng Kurenai bản tôn. Là xuất hiện ở kia Itachi nguyên bản đứng vị trí. Mà giờ khắc này Itachi, chính là bị huyền nhất chân đạp vào một bên trong sông. Khụ, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi chợt ho ra một búng máu. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn lúc trước đã mở ra Mangekyo. Ngưng thần phòng bị, nhưng Senzu-gen như thế nào ra tay? Lúc nào ra tay, hắn lại hoàn toàn không thấy được. Loại tình huống này, cũng để cho Uchiha Itachi tâm tình nặng hơn. Chỉ bất quá hoàn hảo là, Senzu-gen tựa hồ đối với hắn nương tay. Tựa hồ cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Bằng không nói, trước một cước kia, hắn Uchiha Itachi, thì không phải là bị thương đơn giản như vậy. Mà hẳn là trực tiếp tử vong. Điều này cũng làm cho Itachi không khỏi có chút suy đoán. Chẳng lẽ Senzu-gen bây giờ cũng là Konoha cao tầng? Cũng biết rõ năm đó gia tộc Uchiha diệt tộc bí mật. Itachi, ngươi không sao chớ. Thân là Itachi tốt bạn gay Hoshigaki Kisame. Khi nhìn đến Itachi phun ngụm máu sau đó, tự nhiên là có nhiều chút khẩn trương lắc mình đến Itachi bên người hỏi. Khục khục, đương nhiên đây cũng không phải là nói Kisame thật cùng Itachi sinh ra cái gì không chỉ chi yêu cái gì, mà là bởi vì gen nguyên nhân. Hắn Kisame vốn là áp lực núi lớn. Nếu là Itachi lại mất đi chiến đấu năng lực, đến lúc đó, hắn Kisame còn thật không biết rõ mình có thể hay không mang theo Itachi thoát đi. Hay hoặc là hắn mình có thể hay không một mình thoát đi cũng là cái vấn đề. Dù sao Itachi thực lực, nhắc tới cũng cao hơn hắn một chút, mà còn ảo thuật cũng càng quỷ dị hơn một chút, có lẽ có thể bằng vào quỷ dị ảo thuật thoát đi khả năng. Cho nên Kisame khi nhìn đến Itachi sau khi bị thương, mới quan tâm như vậy cùng khẩn trương. Dù sao đây chính là quan hồ hắn có thể còn sống hay không mấu chốt a. Đồng thời trong lòng của hắn, cũng đối với bọn họ thủ lĩnh Pain. Thầm mắng không dứt, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.